Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chẳng qua lại phải thề, việc này làm đại ma vô thường ngây ngẩn cả người. Nếu thề, dựa theo thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không dám phản bội Lâm Long, bằng không liền sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Hiện tại hắn còn không có cường đại đến mức độ siêu thoát khỏi thiên đạo. Nếu trở về sau cường đại rồi mới tới phản bội Lâm Long, khi đó Lâm Long phỏng chừng đều đã đứng ở đỉnh vũ trụ. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Long. Thế nhưng nếu không đáp ứng sẽ chỉ có một con đường chết. Cùng mất mặt mà so sánh, vẫn là mạng quan trọng hơn. Luôn mãi suy xét, đại ma vô thượng vẫn là mở miệng nói: "Hôm nay đại ma vô thượng ta lấy danh nghĩa thủy tổ ma tộc thề, từ hôm nay trở đi chính là tiểu đệ của Lâm Long, tuyệt đối sẽ không phản bội Lâm Long. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh." "Huynh đệ tốt, về sau người sẽ vô cùng may mắn vì quyết định này." Lâm Long đầy mặt hưng phấn nhìn đại ma vô thượng. Đại ma vô thượng thương muốn khóc. May mắn cái rắm, việc này hoàn toàn liền không phải quyết định tốt của chính mình đi. Chính mình căn bản không muốn làm tiểu đệ, đều là bị buộc. Nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể nỗ lực làm chính mình lộ ra một bộ tươi cười vui vẻ nhất nói: "Ha ha ha, còn hy vọng về sau Long Ca có thể chiếu cố tiểu đệ. Tiểu đệ coi Long Ca như thiên lôi, sai đâu đánh đó." "Được, bất quá hiện tại ta không có năng lực chiếu cố ngươi. Nhưng còn ngươi, ngươi có năng lực chiếu cố đại ca ta. Mấy trăm năm không thấy, người có phải có ma công lợi hại gì hay không? Tới, truyền thụ cho ta đi." Đại ma vô thượng ngây ngẩn cả người. Quả nhiên tới, hắn liền biết mỗi lần nhìn thấy Lâm Long đều sẽ không có chuyện tốt, đều do đám cường đạo kia. Làm cho bọn họ trực tiếp chết, thật sự là quá tiện nghi cho bọn họ. Nếu không phải vì bọn họ, chính mình căn bản là sẽ không gặp được Lâm Long. Đại ma vô thượng lập tức vẻ mặt đưa đám nói: "Long ca, ta thật sự là không có ma công gì lợi hại. Phía trước không phải ta đã cho ngài thần ma kiểu chuyển rồi sao? Ngài hiện tại còn không có tu luyện đến chuyển thứ hai đi. Chờ ngài đến chuyển thứ hai, ta sẽ truyền thụ một ma công khác cho ngài." "Ha ha, ta đã luyện được chuyển thứ hai. Mau lên, nói xem là ma công gì. Ta chọn một cái, sau đó ngươi dạy ta." Lâm Long đầy mặt kích động nhìn đại ma vô thượng nói. Hắn là thủy tổ ma tộc. Nếu chỉ có một cái ma công thần ma kiểu chuyển lợi hại này, nói ra Lâm Long đều không tin. Gia hỏa này chính là không muốn dạy, lại không dám cự tuyệt, mới nói như vậy. Bớt quá chẳng lẽ hắn không biết chính mình là thiên tài sao? Còn không phải là chuyện thứ hai sao? Chính mình đã sớm luyện được rồi. "Cái gì? Ngài đã luyện được chuyện thứ hai rồi sao? Nói như vậy, ngài có thể gia tăng 200 lần thực lực." Đại ma vô thượng thực sửng sốt. Mẹ nó, hắn chính là người sáng tạo ra. Trước đó không lâu vừa mới đột phá đến chuyện thứ hai. Đây đều là lần đầu phá lệ đột phá nhanh như vậy. Không nghĩ tới Lâm Long còn đã sớm luyện được. Còn có những dược liệu tu luyện thần ma kiều chuyển, tất cả đều là chân quý nhất. Hắn làm như thế nào tìm được? "Không sai, liền sắp đột phá đến chuyển thứ ba. Chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi hay sao?" Lâm Long đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, không giống như là đang nói giỡn chút nào. "Đều sắp đột phá đến chuyển thứ ba?" Đại ma vô thượng cảm giác chính mình đã chịu đả kích to lớn. Cùng Lâm Long so sánh, hắn chính là một đống phân. Công pháp của chính mình còn là tu luyện lần thứ hai, thế nhưng lại không nhanh bằng người khác tu luyện lần đầu tiên. Mấu chốt nhất đây là công pháp ma tộc. Lâm Long là tiên nhân, có thể tu luyện đã thực không dễ dàng, vậy mà đột phá còn nhanh hơn so với hắn. Quái vật, tuyệt đối là quái vật. Hắn không nghĩ ra vì sao vũ trụ này sẽ ra đời quái vật yêu nghiệt như thế. Hiện tại thậm chí hắn có điểm hâm mộ ba của Lâm Long. Vậy mà có được một đứa con yêu nghiệt như vậy. Nhớ trước đây khi hắn cùng ba của Lâm Long địa vị ngang nhau, hiện tại lưu lạc thành tiểu đệ của con trai người ta. "Người kiếp sợ như vậy làm gì? Nhanh lên, đều có những ma công gì, nói ra đi." Lâm Long có chút không kiên nhẫn nhìn đại ma vô thượng nói. "Xích Vân Kinh Thiên Lục, tu luyện thân thể. Long ca ngài tu luyện không?" "Tu luyện thân thể không cần, nói như công pháp lợi hại và thực dụng một chút, tỉ như thần ma kiểu chuyển vậy." Vừa nghe là tu luyện thân thể, Lâm Long không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt. Nói giỡn sao, công pháp tu luyện thân thể sao có thể so với Thánh Thể Quyết? Đây chính là hồng mông chí bảo từ khi vũ trụ ra đời, cái gọi là tự nhiên mà thành, chính là nói cái này, không phải người khác sáng tạo mà là vũ trụ dưỡng dục mà thành. Có thể nói Thánh Thể Quyết chính là phương pháp tu luyện thân thể nghiêu bước nhất trong toàn bộ vũ trụ. Nếu công pháp này của Đại Ma Vô Thượng có thể bằng được Thánh Thể Quyết, thân thể hắn liền sẽ không yếu như vậy. Thần ma phân thân, tu luyện đến mức tận cùng có thể phân ra hàng tỷ phân thân. Đại Ma Vô Thượng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Hắn biết nói một ít ma công vô dụng, không lừa gạt được Lâm Long, chỉ có thể nói thứ lợi hại. Bộ công pháp này cũng là do hắn sáng tạo, chẳng qua hắn không thể tu luyện, cần thiết phải đạt tới chuyển thứ ba của thần ma cửu chuyển mới có thể tu luyện. Giữa thần ma phân thân cùng với thần ma cửu chuyển là có liên hệ, có thần ma cửu chuyển tăng lên thực lực mới có thể dùng được phân thân. Bất quá như vậy bản thể liền không thể tăng lên thực lực, nhưng phân thân có tăng, thực lực liền tương đương với bản thể, đặc biệt là thời điểm chiến đấu, hai đánh một khẳng định chiếm ưu thế rất lớn. Một chỗ nhất chính là chỉ cần thực lực người đủ mạnh, thần ma phân thân có thể phân ra rất nhiều. Trước kia Đại Ma Vô Thượng ở thời kỳ toàn thịnh có thể phân ra hàng tỷ phân thân, mỗi một khối phân thân đều có được thực lực thánh nhân sơ kỳ. Thánh nhân khác cũng có thể phân thân, nhưng là cùng phân thân của Đại Ma Vô Thượng mà so sánh liền quá yếu, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Được, luyện cái này đi, nhưng ngươi còn có cái khác hay không, tỉ như tuyệt chiêu chạy trốn? Thật vất vả gặp được Đại Ma Vô Thượng một lần, Lâm Long đương nhiên muốn lợi dụng gia hỏa này một chút. Lần này để cho hắn rời đi, lần sau liền sẽ không tìm được hắn, hắn tuyệt đối sẽ trốn tránh chính mình. Điểm này Lâm Long vẫn làm biết đến. Tuy rằng hắn đáp ứng làm tiểu đệ, nhưng cũng không ngoại lệ, cho nên phải lợi dụng chiếm lấy chỗ tốt của gia hỏa này. Long ca, có thần ma phân thân là đủ rồi. Rốt cuộc thần ma phân thân đều yêu cầu ngài đột phá đến chuyển thứ ba của thần ma kiểu chuyển mới có thể tu luyện. Đại Ma Vô Thượng thật sự muốn khóc. Đó đều là bản lĩnh giữ nhà của hắn, nếu toàn bộ đều cấp cho Lâm Long, hắn còn lăn lộn như thế nào? Lâm Long nhíu mày lại. Long ca, ngài đừng nóng giận, bộ ma công Huyền Thiên Biến này thích hợp với ngài, hơn nữa hiện tại ngài liền có thể tu luyện. Nếu luyện thành, mỗi một bước đều ẩn chứa chí lý thiên đạo, mỗi bước bước ra ngay lập tức chính là hàng tỷ dặm. Nếu hoàn toàn thi triển công pháp, thời điểm ngài công kích địch nhân, hắn cũng không biết ngài công kích ở nơi nào. Phối hợp sử dụng thần ma phân thân, tuyệt đối có thể làm cho sức chiến đấu của ngài phát huy đến mức tận cùng. Liền tính đánh không lại, lợi dụng Huyền Thiên Biến cùng với thần ma phân thân, liền tính ngài gặp được thánh nhân cũng có thể chạy thoát. Lúc ấy ba ngài muốn giết ta, ta chính là bằng vào Huyền Thiên Biến cùng với thần ma phân thân đã nhiều lần chạy thoát, thậm chí còn trêu đùa ba của ngài một phen. Nhưng hắn thi triển âm mưu quỷ kế đem ta giết chết. Tuy rằng ngài là đại ca ta, nhưng ta cũng phải nói hắn, nếu không phải hắn dùng kế, sao có thể giết được ta? Cũng là do ta bất cẩn. Ây, nói tới đây Đại Ma Vô Thượng đầy mặt buồn bực. Nếu không phải vì ba của Lâm Long, hắn cũng sẽ không gặp được Lâm Long, cũng sẽ không sống thảm như vậy. Huyền Thiên Biến, được, ngươi nói tốt như vậy, nếu là dám gạt ta, hậu quả ngươi đã biết. Không dám, không dám. Đại Ma Vô Thượng thường muốn khóc. Đã khi nào hắn định nọt đối với người khác như vậy? Gặp được Lâm Long thật là xui xẻo tám đời. Thần ma phân thân cùng với Huyền Thiên Biến đều truyền cho ta đi. Lâm Long nhìn Đại Ma Vô Thượng nói. Được, ta trực tiếp truyền tới trong đầu ngài. Đại Ma Vô Thượng gật gật đầu. Nếu đáp ứng Lâm Long rồi, vậy khẳng định không thể đổi ý, chỉ có thể đem hai môn ma công lợi hại này truyền cho Lâm Long. Hắn cảm giác chính mình là kho công pháp của Lâm Long, mỗi lần gặp được Lâm Long đều sẽ truyền thụ ma công cho Lâm Long. Gia hỏa này thập phần yêu nghiệt, lại so với người sáng tạo ra công pháp còn yêu bức hơn. Điểm này làm cho Đại Ma Vô Thượng chịu đả kích thật lớn. Phía trước Đại Ma Vô Thượng hắn tung hoành vũ trụ, ai dám chiến đấu cùng hắn? Hiện tại lưu lạc đến nông nỗi làm tiểu đệ người ta, còn phải xem sắc mặt người ta mà hành sự. Phanh một tiếng, đúng lúc này một tiên nhân ở bàn bên cạnh hung hăng chụp xuống bàn một cái, nháy mắt đứng lên, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long cùng với Đại Ma Vô Thượng nói. Hai con kiến các người, có ăn tính để cho người khác ăn cơm hay không? Vẫn luôn trang bức, còn nói Huyền Thiên Biến, thần ma phân thân, còn trực tiếp truyền tới trong đầu, nói nhiều bức như vậy, tại sao các người vẫn là thực lực kim tiên sơ kỳ? Do hai người ẩn tàng thực lực rồi, tên tiên nhân này cũng không có nhìn ra thực lực chân chính của hai người. Nếu nhìn ra tới, tuyệt đối sẽ không dám nói chuyện như vậy cùng với Lâm Long và Đại Ma Vô Thượng. Phía trước hắn chú ý hai người thật lâu, hai người vẫn luôn ở nơi đó trang bức. Hắn đã sớm nhìn hai người không thuận mắt, vậy mà dám đến nơi này trang bức, cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào. Có thể tới tiểu lầu ăn cơm, ai mà không phải là cường giả cùng với công tử có thế lực lớn. Muốn trang bức cũng là nên đi đến trong quán trà mới đúng. Không giáo huấn bọn họ một chút, thật đúng là cho rằng bọn họ thực nhiều bức. Ngươi là ai? Không muốn chết tránh xa một chút. Đại Ma Vô Thượng nhớ mày, Lâm Long nói như vậy cùng với hắn sẽ không có việc gì, nhưng không đại biểu mỗi người đều có thể nói với hắn như vậy. Hắn là ai? Hắn là Đại Ma Vô Thượng, thủy tổ ma tộc, dám nói chuyện cùng hắn như vậy, đây không phải là tìm chết sao? Vốn dĩ đối mặt Lâm Long liền khiến trong bụng hắn có một trận hỏa khí, ước gì có người tới để cho hắn xả giận. Hơn nữa chính mình cùng với Lâm Long nói chuyện liên quan gì đến hắn? Người khác cũng chưa nói cái gì, hắn lại nhảy ra, liền tính quấy rầy đến người cũng không cần phải kiêu ngạo như vậy đi. Huống hồ hắn là Đại Ma Vô Thượng, thủy tổ ma tộc, liền tính quấy rầy thì có thể thế nào? Ai da, ngươi chẳng bước đến nghiện rồi phải không? Thật đúng là cho rằng ngươi là cường giả sao? Ta cố tình không tránh ra, ngươi có thể làm gì được ta? Có bản lĩnh ra tay đối với ta đi. Còn kiến, lão tử đời này hận nhất chính là loại tiên nhân chẳng bước như ngươi. Long ca, ta ra tay được không? Đại Ma Vô Thượng nhìn về phía Lâm Long. Giới cuộc nơi này là địa bàn của Lâm Long, nếu Lâm Long không nói gì, hắn cũng không dám ra tay loạn. Nếu khiến cho Lâm Long không cao hứng, trực tiếp đem hắn giết chết thì phải làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn còn có 7 lần cơ hội trọng sinh, nhưng mỗi lần đều là cơ hội, dùng một lần liền ít đi một lần. Có thể không chết đương nhiên là tốt nhất, ai sẽ muốn chết đây? Đặc biệt là người như Đại Ma Vô Thượng là sợ chết nhất. Rốt cuộc đều đã trưởng thành đến loại tình trạng này, nếu tử vong vậy thì hết thảy đều uổng phí, nỗ lực trước kia cũng đều tan thành mây khói. Giáo huấn một chút, đừng đánh chết. Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn đối với Đại Ma Vô Thượng thực vừa lòng. Nếu Đại Ma Vô Thượng làm việc muốn hỏi hắn một chút, vậy đại biểu Đại Ma Vô Thượng đem hắn coi như đại ca. Lão tiểu tử này không hổ là lão quái vật sống mấy vạn năm, kinh nghiệm rất phong phú, liền biết xin chỉ thị của chính mình. Đổi làm những người khác, phòng trừng đã trực tiếp ra tay, không suy xét chút nào đến cảm thụ của lão đại như Lâm Long. Mẹ nó, còn trang bức, ta sẽ khiến cho các người quỳ trên mặt đất gọi ta là ông nội. Tiên nhân này thấy hai người còn ở đó làm bộ, thập phần phẫn nộ. Hơn nữa hai gã kim tiên sơ kỳ nhìn đến cường giả kim tiên đỉnh cao như hắn, vậy mà không sợ hãi. Hắn cảm thấy vũ nhục cực hạn, đặc biệt là khi tiên nhân chung quanh đều tới xem náo nhiệt, làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Dựa theo trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ cần hắn ra tay, Lâm Long cùng Đại Ma Vô Thượng liền sẽ sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha. Nhưng việc này cùng với kịch bản tựa hồ phát triển không giống nhau. Còn kiến, ngươi hẳn là thập phần may mắn, đại ca bảo ta không giết ngươi, bằng không ngươi chuẩn bị vĩnh viễn biến mất ở thế giới này đi. Đại Ma Vô Thượng đứng lên, đầy mặt đạm nhiên nhìn tên kim tiên này. Đừng nói kim tiên, cho dù là đại la kim tiên cũng không phải đối thủ của Đại Ma Vô Thượng. Một kim tiên nho nhỏ lại dám khiêu khích hắn, quả thực không biết sống chết. Đại Ma Vô Thượng lập tức không có do dự, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Quỳ xuống cho ta. Thanh âm như sấm, trời quang sét đánh, một đạo ma khí cường đại trực tiếp bao phủ kim tiên. Giây tiếp theo, chỉ thấy hai chân kim tiên mềm nhũn, thế nhưng thật sự quỳ xuống trước mặt Đại Ma Vô Thượng. Tiên nhân trong tiểu lầu xem náo nhiệt đều thực ngây ngẩn cả người, không chỉ có bọn họ, chính là bản thân tên kim tiên kia đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn liền cảm thấy trên người Đại Ma Vô Thượng phát ra một cỗ khí thế cường đại, áp bách hắn không thể thở nổi, một chút lực trên hai chân đều không thể sử dụng, sau đó chính là liền quỳ xuống. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được việc lạ như vậy, nhưng xem thực lực Đại Ma Vô Thượng đích xác chỉ có kim tiên sơ kỳ. Dựa theo đạo lý, một tiên nhân kim tiên đỉnh cao như hắn muốn thu thập ma tộc kim tiên sơ kỳ vẫn là vô cùng dễ dàng, nhưng hiện tại tại sao lại như vậy? Đối mặt ma tộc kim tiên sơ kỳ này, hắn lại không có bất luận sức phản kháng gì. Người ta khẽ quát một tiếng, hắn liền quỳ xuống. Một kim tiên đỉnh cao quỳ xuống trước mặt một kim tiên sơ kỳ, việc này thực sự mất mặt. Muốn nói ẩn tàng cảnh giới rồi, nhưng lúc này cũng nên bại lộ ra tới mới đúng. Tên kim tiên này không biết Đại Ma Vô Thượng đích xác đã ẩn tàng cảnh giới, nhưng đối phó loại tiên nhân kim tiên đỉnh cao này, Đại Ma Vô Thượng dùng ra thực lực kim tiên sơ kỳ đã là đủ rồi. Không thể không nói, vận khí của ngươi thực tốt. Dựa theo đạo lý, lúc này ngươi hẳn là đã chết. Lăn đi ra ngoài cho ta. Nhớ kỹ, là lăn mà không phải là đi. Đại Ma Vô Thượng thu lại khí thế, đè mặt âm trầm nhìn tên kim tiên này nói: mẹ nó, người chết cho ta. Tên kim tiên này thấy khí thế biến mất, trực tiếp bạo khởi, đôi tay thành quyền vận chuyển tiên khí, trực tiếp một quyền đánh tới đầu của Đại Ma Vô Thượng, đánh chết hắn. Lúc này Lâm Long ở một bên nhàn nhạt mở miệng nói: gia hỏa này đã cho hắn cơ hội, hắn lại không biết quý trọng. Hơn nữa phía trước hắn đã nói qua không cho phép tiên nhân cùng với dị tộc lén ra tay. Hắn vừa rồi khiêu khích Đại Ma Vô Thượng, đây không phải nói rõ muốn cùng với Đại Ma Vô Thượng chiến đấu sao? Hơn nữa vừa rồi Đại Ma Vô Thượng cũng không có ra tay, người ta chỉ là khẽ quát một tiếng mà thôi. Gia hỏa này hẳn là đã chịu không nổi loại khuất nhục này, không màng hậu quả mà ra tay. Biết rõ Đại Ma Vô Thượng là ma tộc còn dám dẫn phát chiến đấu, hai người nói chuyện là quấy rầy đến bọn họ, nhưng Lâm Long đã cho hắn cơ hội, hiện tại cơ hội hắn đã dùng xong, còn dám ra tay đối với Đại Ma Vô Thượng, kết cục đương nhiên là chết. Nghe được Lâm Long nói, trên mặt Đại Ma Vô Thượng lộ ra một tia tươi cười tàn nhẫn, lập tức đôi tay ở không trung xé một cái, phanh một tiếng. Giây tiếp theo chỉ thấy tên tiên nhân kim tiên đỉnh cao này thân thể nháy mắt bị một cỗ ma khí cường đại xé toạc thành hai đoạn, máu tươi tung tóe bắn đầy đất. Tiên nhân cùng với dị tộc chung quanh đồng tử co rụt lại, không nói hai lời đồng thời đứng lên: hỗn trướng, ngươi lại dám ra tay giết người của tiên tộc chúng ta, chẳng lẽ ngươi không biết quy củ của Lâm tiền bối hay sao? Hôm nay ngươi chết chắc rồi, liền tính chúng ta giết chết ngươi, Lâm tiền bối biết chuyện này cũng sẽ không trách tội chúng ta. Một cường giả kim tiên đỉnh cao trực tiếp nhìn Đại Ma Vô Thượng nói: một thành viên ma tộc vậy mà làm trò ở trước mặt bọn họ, đem tiên nhân xé rách thành hai nửa, nếu bọn họ không làm cái gì, người khác còn tưởng rằng tiên tộc bọn họ dễ bị bắt nạt. Ta xem các người ai dám ra tay đối với hắn. Người sáng suốt đều biết là người của các người khiêu khích vị huynh đệ ma tộc này trước. Dị tộc ở trong tiểu lầu cũng sôi nổi đứng lên, hai bên nháy mắt đối đầu tranh luận. Trong dị tộc có yêu tộc, ma tộc, cũng có quỷ tộc, bọn chúng như hổ rình mồi, chỉ cần có người ra tay, tiểu lầu nháy mắt là có thể bùng nổ đại chiến chủng tộc quy mô nhỏ. Nhưng bọn họ không có ra tay, nhân số hai bên không sai biệt lắm, không chiếm được ưu thế. Hơn nữa bọn họ suy xét đến hậu quả sau khi ra tay, liền chậm rãi không dám ra tay. Thế nhưng cứ bỏ qua như vậy, bọn họ lại không cam lòng. Mà đúng lúc này, một đội tiên nhân thân mặc trang phục của Trác Nhật Tông đi đến. Tất cả đều là cường giả kim tiên đỉnh cao, vừa rồi nghe đến động tĩnh ở nơi đây, lập tức liền chạy tới. Nhìn thi thể trên mặt đất, còn có tiên nhân cùng với dị tộc đối đầu tranh cãi, một tiên nhân cầm đầu lập tức mở miệng nói: đều ngồi xuống cho ta, chúng ta là thành viên đội hộ vệ của Trác Nhật Tông, tên tiên nhân này là ai giết? Các người tới vừa lúc, chính là tên ma tộc này, vậy mà không tuân thủ quy củ, lén giết chết tên tiên nhân này. Một cường giả kim tiên trực tiếp đầy mặt phẫn nộ chỉ về Đại Ma Vô Thượng nói: là tên tiên nhân kia ra tay trước, vị huynh đệ ma tộc này chẳng qua chỉ là phòng vệ mà thôi, ai biết tên cường giả kim tiên đỉnh cao này quá yếu, bị hắn một chút liền giết chết. Một người cường giả yêu tộc ngay sau đó mở miệng nói: mà kệ ai đúng ai sai, lén ra tay đều phải chết, dựa theo quy củ của Lâm tiền bối, tên tiên nhân cùng với ma tộc này đều phải tru di cửu tộc. Đại tử cầm đầu của Trác Nhật Tông nhìn mọi người đầy mặt nghiêm túc nói, lập tức vung tay lên: đem tên thành viên ma tộc này bắt lại. Tìm chết sao? Đại Ma Vô Thượng sắc mặt trầm xuống, đang chuẩn bị ra tay, Lâm Long mở miệng nói: ngồi xuống. Tiếp theo lại nhìn đám hộ vệ kia nói: chuyện này bỏ đi, là tiên nhân này khiêu khích trước, các người đi thôi, nếu có người không phục liền nói là Lâm Long ta tự mình xử lý, không phục cứ việc tìm ta. Hỗn trướng, vậy mà dám giả mạo Lâm tiền bối. Tên đệ tử cầm đầu kia hét lớn một tiếng, ai mà không biết Lâm tiền bối là một tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao, gia hỏa này là một kim tiên sơ kỳ, căn bản là không phải Lâm Long. Trong khoảng thời gian này, người giả mạo Lâm Long cũng có rất nhiều, đại đa số đều đã bị bắt lại, không nghĩ tới còn có người dám giả mạo Lâm Long. Ta chính là Lâm Long, ta còn phải giả mạo sao? Lâm Long trực tiếp đứng lên, thả ra khí thế cường đại, bao phủ toàn bộ tiểu lầu, làm cho mọi người tiên nhân cùng với dị tộc đồng thời quỳ rạp trên mặt đất. Bọn họ cảm giác được trên lưng thật giống như đang đeo một tòa núi lớn, muốn nhúc nhích ngón tay một chút đều không thể, thật sự là quá khủng bố. Thực lực này tuyệt đối là Lâm Long không thể nghi ngờ, tầng trời thứ 5 có thể cường đại như vậy cũng chỉ có Lâm Long, xem ra thật sự là Lâm Long. Lâm tiền bối, tha mạng. Một tiên nhân kim tiên đỉnh cao vô cùng gian nan mở miệng nói. Hắn cảm giác thân thể cơ hồ không chịu nổi, giống như muốn nổ mạnh. Trước kia nghe nói Lâm Long thập phần lợi hại, hiện tại xem ra không phải thập phần lợi hại, mà là 100 phần lợi hại. Đối mặt Lâm Long, hắn cảm giác căn bản không có lực đánh trả. Rõ ràng là kim tiên sơ kỳ, hơi thở lại cường đại như vậy, cường đại đến mức làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Không hổ là người danh chấn tầng trời thứ 5, quả nhiên nghịch thiên. Phía trước còn tưởng rằng nghe đồn khuếch đại sự thật, hiện tại xem ra nghe đồn không chỉ là không có khuếch đại, ngược lại còn đã thu nhỏ. Tồn tại lợi hại như vậy ở tầng trời thứ 5 chính là vô địch. Đây còn chỉ là thực lực kim tiên sơ kỳ, nếu là trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ không dám tưởng tượng, tưởng tượng sẽ làm cho nội tâm đều không tiếp thu được. Đồng dạng là tiên nhân, khác nhau thật sự là quá lớn. Tên tiên nhân này không chỉ có mạo phạm tiểu đệ của ta, còn mạo phạm ta. Biết tiểu đệ của ta là ai không? Hắn chính là thủy tổ ma tộc, mạo phạm ta liền thôi, vậy mà mạo phạm thủy tổ ma tộc, diễn hắn quả thực quá dễ dàng cho hắn. Bất quá hắn không biết thân phận chúng ta, chuyện này liền bỏ qua như vậy. Nhớ kỹ, về sau ai còn dám bởi vì người nào đó mà khiến cho đại chiến chủng tộc, tất cả người tham chiến đều sẽ bị tru di cửu tộc. Lâm Long thu lại khí thế, đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói, sau đó lại liếc mắt nhìn đại ma vô thượng một cái nói, chúng ta đi. Giây tiếp theo, hai người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nghe được vừa rồi Lâm Long nói, trong tai bọn họ còn đang quanh quẩn, hắn chính là thủy tổ ma tộc, đại ma vô thượng, đặc biệt là người của ma tộc, nội tâm thập phần khiếp sợ. Bọn chúng vừa rồi vậy mà nhìn thấy thủy tổ của chính mình. Bất quá thủy tổ tại sao lại biến thành tiểu đệ của Lâm Long? Lâm Long đã nhiều bước đến loại tình trạng này sao? Vậy mà ngay cả thủy tổ của bọn chúng đều cam nguyện làm tiểu đệ. Lâm tiền bối đi rồi. Đúng, hình như vậy. Ấy, loại cảm giác vừa rồi kia thật sự quá khủng bố, ta tựa hồ ngửi được hơi thở tử vong. Đúng vậy, bất quá các người nghe được không, thủy tổ ma tộc lại chính là tiểu đệ của Lâm tiền bối. Lâm tiền bối không hổ là thần tượng của ta, quá nhiều bức. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ những gì mà hôm nay bọn họ trải qua, về sau có thể ở trước mặt bằng hữu khoang láng một phen, có thể gần gũi nhìn thấy Lâm Long, đối với bọn họ mà nói chính là cơ duyên rất lớn. Hiện tại thanh danh của Lâm Long ở tầng trời thứ 5 có thể nói mỗi người đều biết. Mà sau khi Lâm Long rời đi, trực tiếp mang theo đại ma vô thượng đi vào một chỗ núi lớn không người, sau đó để đại ma vô thượng truyền thụ thần ma phân thân cùng với huyền ma biến cho mình. Cũng giống như thần ma cửu chuyển, đại ma vô thượng trực tiếp đem công pháp truyền vào trong đầu Lâm Long. Giây tiếp theo, Lâm Long liền cảm giác trong đầu đột nhiên xuất hiện hai bộ phương pháp tu luyện ma công. Cũng may hai bộ công pháp này không cần chuẩn bị vật liệu nghiêm ngặt như thần ma cửu chuyển, không cần thiên tài địa bảo, bằng không trong thời gian ngắn Lâm Long đều không thể chuẩn bị đầy đủ. Long ca, công pháp đã cho ngài, ta còn có việc liền cáo từ trước. Đại ma vô thượng đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói, chậm đã, phía trước người ở nơi nào? Giống như không ở tầng trời thứ 5, có phải đã đến tầng trời thứ 6 hay không? Ta không ở tầng trời thứ 5, cũng không hề ở tầng trời thứ 6, ta ở trong một thế giới nhỏ tu luyện. Nếu Long ca ngài tìm ta, có thể dùng khối ngọc bội này liên hệ với ta. Phía trên có một tia thần thức của ta, ngài liên hệ ta là ta có thể cảm ứng được. Đại ma vô thượng nói xong, lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Lâm Long. Được rồi. Lâm Long tiếp nhận ngọc bội gật gật đầu. Tiếp theo đại ma vô thượng hóa thành một đoàn xương đen, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thấy gia hỏa này rời đi, Lâm Long đem khối ngọc bội này thu vào trong nhẫn không gian. Tiếp theo trực tiếp căn cứ phương pháp tu luyện trong đầu, bắt đầu tu luyện thần ma phân thân. Không thể không nói, đại ma vô thượng thật sự là một thiên tài. Không chỉ là tự mình sáng tạo ra thần ma cửu chuyển, còn sáng chế thần ma phân thân cùng với huyền thiên biến. Thần ma phân thân cùng với huyền thiên biến đều là trên cơ sở dựa vào thần ma cửu chuyển. Lâm Long biết thần ma cửu chuyển, tu luyện cũng thập phần dễ dàng. Thần ma phân thân cùng với huyền thiên biến cũng có 9 tầng. Tu luyện đến mức tận cùng đích xác giống như đại ma vô thượng đã nói là vô cùng nghịch thiên. Tầng thứ nhất của thần ma phân thân có thể phân ra một cái phân thân, có được một nửa thực lực của bản thể. Nếu sử dụng thần ma cửu chuyển để phân thân, thực lực có thể tương đương với bản thể của Lâm Long. Phân thân cũng biết bản lĩnh mà Lâm Long có, nhưng khẳng định là sẽ không biết vận mệnh chi đạo. Giới cuộc vận mệnh chi đạo nhiều bước như vậy, trừ bỏ bản thể của Lâm Long, phân thân khẳng định là thi triển không ra. nếu có thể thi triển ra tới, vận mệnh chi đạo liền sẽ không khủng bố như vậy. Lâm Long lập tức dựa theo miêu tả trong công pháp bắt đầu chậm rãi tu luyện. Tụ ngữ nói rất đúng, tu luyện là không có năm tháng, thoáng cái trên đời đã ngàn năm. Trong thời gian Lâm Long tu luyện, năm tháng trôi qua, trong lúc bất chi bất giác chính là thời gian 10 năm. Trong 10 năm này, Lâm Long vẫn luôn ngồi tại chỗ lĩnh ngộ thần ma phân thân. Bởi quá hắn cảm giác thần ma phân thân tuy rằng dễ dàng tu luyện, nhưng tu luyện lại cũng thập phần khó khăn. Trong thời gian 10 năm, Lâm Long đều không thể đột phá tầng thứ nhất. Dựa theo thiên phú của hắn, đổi làm công pháp bình thường đã sớm đột phá. Ngày này, đột nhiên Lâm Long mở hai mắt, một cỗ khí thế cường đại dâng lên mà ra, làm phạm vi vạn dặm tất cả cây cối, núi lớn nháy mắt san thành bình địa, phát ra một tiếng vang lớn đình tài nhức óc, khí thế cực mạnh, tựa như chiến thần hạ phàm. Tầng thứ nhất của thần ma phân thân, phân cho ta! Lâm Long hét lớn một tiếng, cắn chặt răng, cả người đều đang run rẩy. Ngay sau đó liền nhìn thấy trong thân thể Lâm Long đột nhiên toát ra một cái hư ảnh, tiếp theo hư ảnh chậm rãi ngưng thành thực thể, hóa thành một cường giả kim tiên trung kỳ cùng với Lâm Long giống nhau như đúc. Nhìn chính mình trước mắt, Lâm Long tựa như hư thoát, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này đây phân thân làm cho hắn cơ hồ hao hết tiên khí trong cơ thể, bởi quá hắn biết càng về sau càng dễ dàng. Phân thân đầy mặt bình đạm nhìn Lâm Long đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Thần ma phân thân phân ra tới đều có được trí tuệ, thật giống như một Lâm Long thứ hai. Bất quá phân thân cũng biết bọn họ chỉ là một khối phân thân, phải nghe mệnh lệnh của bản thể. Ngươi là ai? Lâm Long khoanh hai chân ngồi dưới đất, một bên khôi phục tiên khí, một bên nhìn phân thân hỏi. Phân thân của Lâm Long. Phân thân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Không tồi, không tồi. Hiện tại ngươi đi tầng trời thứ tư, nhìn thế tử cùng với bằng hữu của ta xem bọn họ đã đột phá hay chưa. Nếu đột phá liền đưa tới tầng trời thứ năm, từ giờ trở đi an toàn của các nàng liền giao cho ngươi bảo hộ. Bất quá ngươi phải thay đổi chính mình một chút, bằng không các nàng sẽ hiểu lầm ngươi chính là ta. Lâm Long nói. Vâng. Phân thân gật đầu, tiếp theo sử dụng pháp thuật hơi thở bách biến, trực tiếp thay đổi dung mạo cùng với khí tức của chính mình. Hắn là phân thân của Lâm Long, trừ bỏ vận mệnh chi đạo không biết ra, tất cả bản lĩnh của Lâm Long hắn đều biết, có thể nói hắn chính là Lâm Long thứ hai. Nhìn phân thân sau khi thay đổi dung mạo cùng với khí tức, Lâm Long vô cùng vừa lòng, lập tức mở miệng nói. Tốt, ngươi có thể rời đi. Bản tôn yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm khắc hoàn thành nhiệm vụ mà bản tôn giao cho ta. Phân thân nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo cực quang, biến mất ở tại chỗ, tốc độ cực nhanh, không giống tiên nhân kim tiên trung kỳ chút nào. Nói giỡn sao, nếu hắn biết bản lĩnh của Lâm Long, đương nhiên cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Bất quá hắn chỉ có một nửa thực lực, chính là có một nửa cảnh giới mà Lâm Long tu luyện, mà không phải thân thể. Nếu là một nửa thực lực thân thể, vậy thì cũng quá khủng bố. Rốt cuộc thân thể Lâm Long đã thành thánh, một nửa thực lực của thánh nhân, liền tính là thần cũng không phải đối thủ, càng không cần phải nói là tiên nhân. Đột phá tầng thứ nhất của thần ma phân thân, Lâm Long cũng không vội vàng tu luyện. Lâu như vậy không có trở về, hẳn là Ôn Khiết Mẫn thường lo lắng. Tuy rằng hai người cũng không phải là quan hệ vợ chồng, nhưng Lâm Long cũng không muốn Ôn Khiết Mẫn lo lắng, ít nhất cũng phải trở về báo bình an. Lâm Long lập tức triển khai thần thức khổng lồ thật giống như tín hiệu điện thoại, nháy mắt bao trùm phạm vi hàng tỷ dặm, tiếp theo tìm đúng phương hướng, trực tiếp bay đi Long Thành. Sau khi Lâm Long đột phá, tốc độ so với phía trước càng nhanh hơn, có thể dùng từ yêu nghiệt tới hình dung. Tốc độ yêu nghiệt như thế, nếu có kim tiên tại tầng trời thứ năm nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Tốc độ này phỏng chừng tiên nhân kim tiên đỉnh cao đều không thể bắt giữ được quỹ đạo của Lâm Long, thật sự là quá nhanh. Thời gian vừa đúng một giờ, Lâm Long đi vào cửa Long Thành. Phía trước ở tường thành của Long Thành, hắn đã viết lên hai câu thơ, còn có chữ viết uy vũ dị thường. Tiên nhân chung quanh vào thành nhìn thấy hai câu thơ này đều sẽ dừng lại một chút. Rốt cuộc thơ hay như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy rằng bọn họ là tiên nhân, nhưng đại bộ phận đều là người tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân khoa học kỹ thuật của bọn họ không phát triển tốt bằng địa cầu. Văn nhân không có nhiều bằng địa cầu, mà người địa cầu không cần tu luyện, mỗi ngày có rất nhiều thời gian tới nghiên cứu những chuyện mà mình thích, tỉ như làm thơ, bằng không cũng sẽ không xuất hiện nhiều thơ hay như vậy. Những bài thơ hay ở trên địa cầu có rất nhiều, nhưng ở tiên giới nếu không phải Lâm Long, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện. Không có chần chờ, Lâm Long bay thẳng đến trong thành. Long Thành hắn đã tới rất nhiều lần, theo đường cũ tìm đến đại viện mà phía trước mà bất dịch đã an bài cho hắn. Vừa đi vào, Ôn Khiết Mẫn liền đầy mặt lo lắng ở trong đại viện nghênh đón Lâm Long. Xem ra thời điểm Lâm Long còn chưa tới đại viện, nàng liền cảm ứng được khí tức của Lâm Long. Lâm Long, người đã đột phá sao? Nhìn khí tức của Lâm Long trở nên càng cường đại hơn, Ôn Khiết Mẫn từ đáy lòng kích động nói. Đúng vậy, hiện tại ta cũng là tiên nhân kim tiên đỉnh cao. Lâm Long cười cười gật đầu, tiếp theo nhìn Ôn Khiết Mẫn nói. Tại sao cô lại cảm ứng được khí tức của ta? Phía trước hắn đã thu liễm khí tức, chính là sợ người khác nhận ra hắn. Hơn nữa trong thành nhiều tiên nhân như vậy, khí tức hỗn loạn, Ôn Khiết Mẫn không có khả năng cảm ứng ra được mới đúng. Ta không có cảm ứng được, bất quá giác quan thứ 6 nói cho ta người đã trở lại, sau đó ta liền ra tới đón ngươi. Ôn Khiết Mẫn nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Không thể không nói, giác quan thứ 6 của nàng thật sự rất chuẩn, như vậy đều có thể cảm ứng được. Lâm Long cũng là hết chỗ nói. Được rồi, chúng ta vào nhà trước. Lâm Long mở miệng nói. Mà giờ phút này, phía trên tầng trời thứ 9, một hắc y nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn một vị tiên đế tóc trắng xóa phía trước nói. Có thể hoàn thành không? Chỉ cần người có thể hoàn thành, ta liền trợ giúp người thành thần, đánh vỡ giới hạn của tiên đế. Chỉ là ta nghe nói Lâm Long kia giống như thực nghịch thiên, bằng vào thực lực bản thân là có thể làm dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Hơn nữa mọi người muốn giết hắn, cuối cùng đều bị hắn giết. Loại thiên tài này chính là gặp mạnh hóa mạnh, có thể đổi một điều kiện khác hay không? Tiên đế nhìn hắc y nhân thần bí trước mặt đầy mặt tôn kính nói. Hắc y nhân này thật sự vô cùng thần bí, bản lĩnh còn rất lớn. Một siêu cấp cường giả tiên đế đỉnh cao như hắn, nhân vật đứng ở trên đỉnh tiên giới, đối mặt hắc y nhân thần bí này, thế nhưng ngay cả khí thế của người ta đều ngăn cản không được. Cuối cùng mới biết, kẻ thần bí này chính là thánh nhân trong truyền thuyết, còn có thể trợ giúp tiên đế đột phá thành thần. Việc này làm cho tiên đế vô cùng kích động, nhưng muốn hắn ra tay cũng phải trả giá rất lớn. Vị tiên đế này phải trả giá chính là giết chết Lâm Long. Theo lý thuyết giết chết một tiên nhân là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng vừa nghe là Lâm Long, tiên đế liền do dự. Không nói Lâm Long vì tiên tộc làm ra cống hiến, chính là vì những truyền thuyết về Lâm Long đó khiến cho hắn không dám dễ dàng ra tay đối với Lâm Long. Hắn cũng phái người đi tìm hiểu qua những việc này, cuối cùng kết quả cho thấy mọi người đi giết Lâm Long, bất luận dù rất cường đại, sau đó đều bị Lâm Long giết chết. Điều kiện còn có thể đổi sao? Người cho rằng có khả năng sao? Cơ hội chỉ có một lần, người xác định không giết sao? Phải biết rằng, dựa theo thiên phú của ngươi, liền tính tu luyện đến cuối thọ mệnh đều không thể đột phá. Ngữ khí của hắc y nhân thần bí vô cùng nghiêm túc nhìn tiên đế nói. Vậy được rồi, bất quá xong việc ngươi không thể bán đứng ta. Nếu tin tức ta giết Lâm Long truyền ra ngoài, đến lúc đó ta ở tiên giới liền không thể sống yên ổn, tuyệt đối sẽ bị tất cả tiên đế, tất cả tiên nhân cùng với dị tộc xem thường. Tên tiên nhân này để mặt trịnh trọng gật gật đầu, ngay sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn hắc y nhân nói. Yên tâm đi, ta không có rảnh để nói những chuyện đó. Ngươi thực may mắn khi gặp ta, về sau sẽ phải cảm ơn ta vì đã làm ra một quyết định thông minh. Tiên đế muốn giết một kim tiên còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Bất quá ngươi phải nhớ rõ, xuống tay phải nhanh, tuyệt đối không thể cho Lâm Long cơ hội đánh trả cùng với phản ứng. Hắc y nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn tiên đế nói. Tên hắc y nhân này chính là kẻ phía trước muốn giết Lâm Long, cùng với Lâm Long tranh giành Trương Băng. Lúc ấy hắn phái ra mấy vị thánh nhân đi giết Lâm Long, thế nhưng không có giết chết Lâm Long, ngược lại còn làm cho Lâm Long càng ngày càng cường đại, thân thể càng là đạt tới trình độ bất tử bất diệt, lấy máu trọng sinh, thân thể còn thành thánh. Có thể nói chính là hắn đã thành toàn cho Lâm Long. Nếu không phải nhờ có hắn, Lâm Long không có khả năng nghịch thiên như hiện tại. Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiên đế nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang biến mất ở tại chỗ. Tiên đế chính là người lợi hại nhất tiên giới. Chính tầng trời trong tiên giới muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Ở tiên giới bọn họ chính là tồn tại ngưu bức nhất, là nhân vật đứng ở trên đỉnh tiên giới. Bình thường sẽ không xuất thế, vừa xuất thế sẽ khiến cho oanh động toàn bộ thế giới. Mà tiên đế cũng đều ở tầng trời thứ 9 tu luyện, nhân vật giống như bọn họ là sẽ không xuất đầu lộ diện. Lần này tên tiên đế kia xuất mã, hoàn toàn là bởi vì dụ hoặc quá lớn. Đối mặt dụ hoặc lớn như vậy, hắn cự tuyệt không được. Hơn nữa giết một kim tiên quả thực quá dễ dàng, chẳng sợ tên kim tiên này là Lâm Long cũng thực dễ dàng đi. Giới của hắn là tiên đế, Lâm Long liền tính nghịch thiên cũng là kim tiên. Nhìn tiên đế rời đi, trong ánh mắt kẻ thần bí lộ ra một tia âm ngoan. Mặc kệ tiên đế có thể giết chết Lâm Long hay không, hắn đều không quan tâm. Mục đích chủ yếu của hắn chính là chán ghét Lâm Long. Có thể giết chết Lâm Long đương nhiên càng tốt. Bất quá hắn không ôm bất luận hy vọng gì. Rốt cuộc lúc ấy, bốn thủ hạ thánh nhân của hắn đều không thể giết chết Lâm Long, huống chi là một tiên đế. Một con kiến mà thôi, vậy mà còn muốn thành thần. Liền tính để người thành thần thì như thế nào, còn không phải vẫn là con kiến. Hắc y nhân thần bí nhìn phương hướng tiên đế biến mất, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mà sau khi tiên đế rời đi, không có chần chờ, trực tiếp xé rách rào cản của tiên giới, đi vào tầng trời thứ 5. Đối với tiên đế mà nói, xé rách rào cản của tiên giới vẫn là thực dễ dàng. Giữa cuộc tiên đế là siêu cấp cường giả đứng ở trên đỉnh tiên giới, gia hỏa này đi vào tầng trời thứ 5 cũng không có công khai, ngược lại vô cùng điệu thấp, che giấu khí tức rất tốt. Giữa cuộc hắn là tiên đế, kim tiên tại tầng trời thứ 5 căn bản không có gặp qua hắn. Lâm Long hiện tại hẳn là ở Trắc Nhật Tông, nếu ta sử dụng thần thức khẳng định sẽ bị Lâm Long phát hiện, để lúc đó hắn lẩn trốn liền sẽ không dễ tìm. Vẫn là tìm người khác hỏi thăm đi, ở tầng trời thứ 5 nổi danh như vậy, những kim tiên đó khẳng định biết hắn ở nơi nào. Nghĩ đến đây, tiên đế bay thẳng đến một tiểu lầu. Gia hỏa này cũng không ngốc, biết muốn lấy tin tức cần phải tới tiểu lầu. Rốt cuộc bên trong tiểu lầu người nào cũng đều có tin tức là linh thông nhất, ở tiểu lầu tuyệt đối có thể nghe được tin tức về Lâm Long. Hắn đoán không sai, tiểu lầu quả nhiên có tin tức Lâm Long, thậm chí không cần hắn hỏi liền biết Lâm Long ở Long Thành, cũng chính là tổng bộ của Trắc Nhật Tông. Thậm chí hắn còn nghe được phía trước Long Thành là địa bàn của Vô Cực Tông, bởi vì quan hệ tới Lâm Long, bọn họ bất đắc dĩ buộc phải rời đi. Ngay sau đó Trắc Nhật Tông liền dọn lại đây. Tiên đế lập tức không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đi vào Long Thành. Khi hắn nhìn đến hai câu thơ trên cổng thành trì, trực tiếp liền chấn kinh, cả người sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn sửng sốt. Hai câu thơ này không chỉ tốt, còn có nét bút này, mỗi chốt là ý cảnh trong đó, phảng phất bên trong có một thế giới muốn đem người ta hút vào bên trong. Lợi hại, thập phần lợi hại. Người có thể viết ra câu thơ này tuyệt đối không đơn giản. Đán sử Long Thành phi tương tại, bất giáo hổ mã độ âm sơn. Hay, thực hay, vô cùng hay. Bản tôn vẫn là lần đầu tiên thấy thơ hay như vậy. Ha ha ha, người hẳn là lần đầu tiên tới Long Thành đi. Đúng lúc này, một tiên nhân kim tiên đỉnh cao đầy mặt khinh bỉ nhìn tiên đế. Ồ, ngươi làm sao mà biết được? Tiên đế có chút nghi hoặc, không rõ kim tiên này làm sao mà biết được. Bởi vì tiên nhân lần đầu tiên tới đều giống như ngươi, nhìn thấy câu thơ này đều thập phần khiếp sợ, nếu tới vài lần mới thành thói quen. Câu thơ này chính là Lâm Long đại danh đỉnh đỉnh đã viết. Lâm Long viết sao? Tiên đế đồng tử có rụt lại, không nghĩ tới Lâm Long không chỉ có thực lực nhiều bức, văn thơ cũng tốt như vậy, thật sự là thiên tài của tiên tộc. Bất quá vì thành thần, thiên tài thì như thế nào, tất cả người ngăn cản hắn thành thần cần thiết phải diệt trừ. Lập tức tiên đế nhìn kim tiên hỏi, vậy người có biết Lâm Long hiện tại ở nơi nào hay không? Vô nghĩa, khẳng định ở Trắc Nhật Tông, hắn là đệ tử Trắc Nhật Tông, bất quá người muốn gặp Lâm Long là không có khả năng, hắn không phải chó mèo gì đều có thể thấy được, ta khuyên người vẫn là từ bỏ ý niệm này đi. Nghe thấy tiên nhân này nói, tiên đế nhíu mày lại, một kim tiên vậy mà dám nói với hắn những lời như vậy. Bất quá nghĩ đến nếu ra tay, vậy thì sẽ quấy nhiễu Lâm Long. Lập tức hắn cười đạm nhiên, không để ý đến kim tiên này, bay thẳng đến bên trong thành. Hắn sợ còn không đi, chờ lát nữa liền sẽ nhịn không được mà giết ra hỏa này. Đi vào trong thành, tiên đế không có bất luận do dự cái gì, đi thẳng vào Trắc Nhật Tông. Nếu Lâm Long ở Trắc Nhật Tông, vậy đi Trắc Nhật Tông là được, sau đó bắt cóc trưởng môn của bọn họ. Hắn cũng không tin Lâm Long sẽ không ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.